cho nên không dung túng hắn nữa. Cách 2 ngày mới cho hắn một lần. Từ Hòe lo nàng không thích nên cũng hết sức chậm rãi rất nhiều. Cách Trương.